xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 13. Trong công việc, Trần Hoài làm việc chuyên nghiệp chưa bao giờ phải để người khác bận tâm về mình. Mặc dù bây giờ không phải là giờ làm việc, nhưng anh cũng rất nhanh tập trung tinh thần, nghiêm túc xem xét nội dung tài liệu. Trong quá trình xem xét, hai người còn thường xuyên trao đổi ý kiến qua lại với nhau. Bọn họ hợp tác với nhau đã lâu, cho nên hiện tại gần như đã đạt tới mức ăn ý 10 phần, cũng giúp hiệu suất công tác của Vương Tri Tranh tăng cao hơn không ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cũng đã tới trưa. Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ nói, phỏng chừng còn phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn thành công việc, chúng ta đi ăn trước đã. Trần Hoài ngồi lâu một tư thế, cần cổ cứng ngắc, vừa ngẩng đầu lên đã bất động cứng đờ người, tùy theo Vương Tri Tranh an bài. Vương Tri Tranh gọi đồ ăn từ một nhà hàng nổi tiếng đưa tới, hai người qua loa ăn xong, lại ngồi nghỉ ngơi một lúc ở trên ghế salon. Trần Hoài co quắp người ngồi trên ghế suy nghĩ. Lão Vương ơi! Giọng của Trần Hoài vang lên hữu khí vô lực. Anh kết hôn với em có phải vì muốn ăn bớt tiền tăng ca của nhân viên phải hay không vậy? Trần Hoài cảm giác cho tới tận bây giờ suy đoán này là phù hợp nhất. Vì muốn cắt xén tiền công mồ hôi nước mắt của nhân viên, nhà tư bản không chuyện gì là không dám làm. Thường xuyên tiếp xúc với các loại hợp đồng, nghiên cứu đủ loại lỗ hổng pháp luật. Có lúc cũng phải xử lý những cái mâu thuẫn của nhân viên với công ty, nên Trần Hoài không lạ lẫm gì với cái việc các xí nghiệp lừa gạt công nhân viên tới một mất một còn. Các nhà tư bản tâm tư đen tối đắc thủ tới tàn nhẫn là điều không cần bàn cãi. Vương Tri Tranh đã quen với cường độ công việc như vậy. Lúc này trạng thái tinh thần vẫn phơi phới như thường, tư thế ưu nhã, nhấp một chút cà phê. Nghe Trần Hoài nói như vậy, liền liếc mắt một cái mà nói. Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra rồi à, đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Trần Hoài lập tức bi thương than thở, trách mình có mắt không trồng, giao trứng cho ác. Vương Tri Tranh bật cười, để ly cà phê lên bàn, vươn tay khoác lên vai của Trần Hoài, kéo anh lại gần mình. Nằm nghỉ một chút đi. Trần Hoài bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị hắn lôi kéo, nửa người trượt xuống. Cái đầu rơi xuống bắp đùi của hắn. Vì vậy Trần Hoài lợi dụng góc độ thần kỳ ở dưới nhìn lên cái gương mặt của Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh lúc này cũng đang cúi đầu nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau, đều cảm thấy có chút kỳ diệu. Lão Vương, đùi của anh thật không tệ, rất co giãn á nha. Vượt qua phút bối rối vi diệu ban đầu, Trần Hoài rất nhanh phát hiện ra ưu điểm của Vương Tổng, không chút tiếc lời mà ca ngợi. Đó là đương nhiên, Vương Tổng vẫn thường xuyên rèn luyện đúng giờ đó. Ngữ khí của Vương Tri Tranh hết sức anh minh thần võ, luyện chân ngàn ngày, dùng vào trong lúc này. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Trần Hoài. Không phải tăng ca chính thức, không cách nào tăng tiền làm thêm cho em, vậy dùng thân thể của anh để bồi thường đi. Trần Hoài nói, vụ mua bán này vẫn là em có lời ha. Người khác muốn ăn thịt thì ít nhất cũng phải cống hiến được nửa người trên, nửa người dưới hoặc là nhan sắc, không thì ít nhất cũng phải có kỹ thuật điêu luyện. Còn cái lão Vương Tri Tranh này thật vớ bở, bỏ ra cái đùi cũng làm nên chuyện. Gian thương, tuyệt đối là gian thương. Vương Tri Tranh cười cười, đang định nói cái gì đó, thì chuông điện thoại di động chợt vang lên. Vương Tri Tranh cầm lên ấn nghe. Lưu Tổng! Người gọi tới chính là Phó Tổng Tài Lưu Đình, hai người đơn giản trao đổi qua một chút tiến triển của dự án. Vương Tri Tranh nói, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ xem. Dứt lời liền cúp điện thoại, rồi cầm iPad lên, bắt đầu mở mail. Trần Hoài do dự một chút, đắn đo nói, tư liệu hôm nay đưa em xem là các chi tiết trong hợp đồng với bên đối tác mới phải không? Vương Tri Tranh cũng không giả bộ ngớ ngẩn, ừ một tiếng. Trần Hoài suy nghĩ một chút mà nói, thành thật mà nói, trên mọi phương diện, điều kiện hợp tác của đối phương đều không bằng Gia Gia. Tuy rằng trên phương diện cảm xúc riêng tư, anh rất không thích Gia Gia, thế nhưng anh là người công tư phân minh, có sao nói vậy, một là một, hai là hai. Vương Tri Tranh cũng tán đồng ý kiến. Tiềm lực tài chính của Gia Gia hùng hậu, chưa bàn tới vấn đề tiền vốn mà chỉ riêng điều kiện hợp tác thì chưa có một công ty nào có thể sánh bằng Gia Gia. Có thể hợp tác với Gia Gia đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của chúng ta. Vương Tri Tranh không nói rõ, hắn tin tưởng Trần Hoài có thể hiểu được ý trong lời nói của hắn. Đúng là Trần Hoài có thể hiểu được ý, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu được. Nếu như thật sự Gia Gia có tính toán khác, vậy thì cuối cùng bọn họ định kết thúc thế nào đây? Chuyện này anh tin rằng Lục Ngọc Ca đã sớm nghĩ xong hậu chiêu. Vương Tri Tranh đáp. Mà việc anh phải làm đó chính là đảm bảo dự án của chúng ta vẫn có thể tiến hành như thường lệ cho dù hắn có ra quyết định gì đi chăng nữa. Ngữ khí của hắn bình thản lại có chút nghiêm nghị quyết đoán như mọi khi hắn thuyết trình trong các cuộc họp. Trần Hoài có thể nhận ra qua ngữ khí bình thản này là một ván cờ đầy mưu kế giữa hai bên. Lại một lần nữa lãnh hội được tầm nhìn trong rộng cùng sự quyết đoán bình tĩnh của Vương Tri Tranh. Trần Hoài cảm thấy Vương Tri Tranh thật sự là một người vô cùng thần kỳ. Mỗi khi anh cảm thấy mình đã đủ hiểu rõ con người Vương Tri Tranh thì bất chợt hắn lại lộ ra một mặt mới của bản thân mà anh không biết rõ. Vương Tri Tranh có chút ngượng ngùng nói, Lưu Tổng vừa giao cho anh thêm mấy việc, e rằng chiều nay không thể hoàn thành công tác, xin lỗi em. Không thể hoàn thành công tác, tự nhiên cũng không thể hẹn hò với mình được. Trần Hoài tiện tay vỗ vỗ bắp đùi hắn một chút. Không sao. Vương Tri Tranh vươn tay, khẽ gãy cằm của Trần Hoài tựa như đang vuốt ve con mèo nhỏ. Em ngủ một lát đi, xong việc anh sẽ gọi em. Trần Hoài bị hắn gãi đến ngứa ngáy, liền vươn tay tóm lấy cái móng vuốt của hắn. Ngón tay của Vương Tri Tranh khớp xương rõ ràng, da dẻ khô ráp và ấm áp. Tay hai người đan vào nhau, da thịt tiếp xúc. Ngón tay út của Vương Tri Tranh không an phận mà cào cào vào lòng bàn tay của Trần Hoài, bị Trần Hoài nắm càng chặt hơn, đè ép xuống. Anh không sợ bị tê chân sao? Trần Hoài cảm thấy mình vẫn là người hết sức săn sóc. Yên tâm đi, cho dù có tê chân, anh cũng sẽ nhịn xuống. Nghe ngữ khí tự tin ba chữ đầu, còn tưởng Vương Tri Tranh có điểm nào hơn người, kết quả cách giải quyết lại mộc mạc như vậy. Trần Hoài đang định nói, nếu muốn ngủ, anh sẽ trở về phòng nằm. Nhưng lúc này đang gối đầu lên chân của Vương Tri Tranh, tầm mắt hai người giao nhau, chợt khiến Trần Hoài hoảng hốt nhận ra. Hôn nhân chân chính có phải là như vậy không? Buổi trưa yên tĩnh, không gian riêng tư của hai người. Một người uống nốt đồ uống sau cái bữa ăn, một người hoàn thành nốt công việc còn dang dở, một người gối đầu lên đùi người kia nằm nghỉ, có thể tùy ý nói chuyện linh tinh, cũng có thể không cần lên tiếng, vẫn hiểu ý nhau. Trần Hoài chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh này trong đời của mình, cho nên vào giờ phút này, anh không cách nào miêu tả được chính xác tâm tình của bản thân mình. Cuối cùng, anh vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Ừ, vậy em ngủ một chút. Trần Hoài nói, hơi nhích thân, vùi mặt vào eo của Vương Tri Tranh, một tay khẽ nắm lấy góc áo của hắn, từ từ mà chìm vào trong giấc ngủ. Vương Tri Tranh cầm lấy iPad, cũng không biết đang chăm chú đọc cái gì. Tay kia thi thoảng vuốt ve tóc của Trần Hoài, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn hô hấp đều đều của Trần Hoài, cùng với vẻ mặt yên tĩnh không có giống ngày thường của vợ mình. Vương Tri Tranh chưa từng thấy Trần Hoài như vậy, nhất thời có chút mới mẻ, không khỏi nhìn tới thất thần, dần dần cái tay giữ nguyên tư thế, tới cứng ngắc. Ly cà phê trên bàn cứ để nguyên như vậy cho tới khi nguội ngắt. Trần Hoài cũng ngủ không quá lâu, bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. Lão Vương, sao nhà của anh lắm khách khứa vậy? Trần Hoài lẩm bẩm, lưu luyến cái đùi im ái mà bò dậy. Vương Tri Tranh hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nhà anh bình thường rất ít người đến, nhiều nhất cũng chỉ có Truyền Khả Dư ở dưới tầng dưới lên gõ cửa. Không phải là cậu ta nữa đó chứ. Theo lý thuyết, nếu Truyền Khả Dư đã biết hắn là Hoa đã có chủ, như vậy cậu ta sẽ không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa mới phải. Kết quả Vương Tri Tranh vừa mở cửa, đúng thật là Truyền Khả Dương. A Tranh! Truyền Khả Dương vừa chào hỏi vừa ló đầu vào, cũng vậy vẫy tay với Trần Hoài. Xin chào, lại gặp nhau nữa rồi. Chào cậu! Trần Hoài mỉm cười mà đáp lễ. Có chuyện gì không? Vương Tri Tranh hỏi. Truyền Khả Dương bĩa môi. A Tranh à, sau khi anh có đối tượng rồi thì thái độ đối với tôi liền thay đổi. Vương Tri Tranh sạm mặt lại. Thái độ của tôi vẫn luôn như vậy. Dứt lời, liền chuyển hướng Trần Hoài, vô tội mở khẩu hình miệng nói. Cậu ta tự ảo tưởng. Trần Hoài bật cười. Truyền Khả Dương tiếp tục. Tôi có hẹn mấy người bạn tới nhà chơi nên muốn mời hai người xuống. Đông người càng náo nhiệt. Xin lỗi, tôi còn đang bận việc. Mặc dù Vương Tri Tranh đang nói thật, nhưng ai nghe lời này cũng giống như là đang mượn cớ. Hắn cũng không có định tiến thêm một bước với cậu ta, nên Truyền Khả Dương nghĩ như thế nào không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Ngược lại, Trần Hoài lại lên tiếng giải thích hộ hắn. Xin lỗi, Tri Tranh thật sự là rất bận việc, anh ấy làm từ sáng tới giờ, hôm nay chưa chắc đã làm xong việc đâu. Vậy sao? Truyền Khả Dương tựa hồ không chút chú ý, ánh mắt lập tức nhìn Trần Hoài. Vậy còn anh, nếu anh rảnh có thể xuống chơi cùng bọn tôi. Hả? Trần Hoài sửng sốt một chút, anh thật sự không bận chuyện gì. Tư liệu sáng nay Vương Tri Tranh đưa cho anh cũng đã xem xong, những việc còn lại anh không thể giúp được. Nhưng mà, cậu hàng xóm này cũng xem như quen biết. Trần Hoài đang định tìm cớ từ chối, Vương Tri Tranh lại lên tiếng trước. Cũng được đó. Vừa nói vừa đi tới ghế sofa kéo Trần Hoài đứng lên. Tiểu Hoài à, trong thời gian ngắn anh sẽ không hoàn thành xong công việc. Nếu không em xuống nhà Khả Dương chơi một chút đi, anh hết bận sẽ xuống tìm em. Trần Hoài dở khóc dở cười mà nói, anh coi em là con nít sao? Trần Hoài cũng biết Vương Tri Tranh là đang nghĩ cho mình, sợ mình buồn chán. Nếu như mình vẫn còn nằm y ở trong phòng, phỏng chừng Vương Tri Tranh sẽ bị phân tâm. Bây giờ anh mới biết lượng công việc một ngày của Vương Tri Tranh nhiều thế nào, nào còn muốn nhẫn tâm, tăng thêm độ khó cho hắn nữa. Vì vậy cũng không từ chối, khách khí hai câu, liền đi thay quần áo rồi cùng Truyền Khả Dương đi xuống lầu. Chỉ cách một tầng, Trần Hoài và Truyền Khả Dương trực tiếp đi cầu thang bộ. Trần Hoài vừa đi vừa trêu chọc. Tôi còn tưởng từ bây giờ cậu sẽ tránh mặt Tri Tranh cơ đó chứ, không ngờ còn tới tìm anh ấy chơi. Truyền Khả Dương bĩa môi. Tôi không có dễ giận đến như vậy, hơn nữa Vương Tri Tranh cũng chỉ là một trong những phương án dự phòng râu ria bên ngoài, còn chưa qua vòng gửi xe nữa. Thật sự cầm được, buông được. Trần Hoài nhìn không được thầm vỗ tay cho cậu ta. Trần Hoài nói, tụ tập ở nhà cậu là gì vậy? Truyền Khả Dương nói, cơ hữu. Hả? Anh chưa từng tham gia sao? Truyền Khả Dương nhìn Trần Hoài với ánh mắt mang theo một chút kinh hỉ. Cơ lão, đồng chí, gây, hiểu không? Trần Hoài do dự một chút. Tuy rằng anh trời sinh là gây, thế nhưng tính cách tương đối bảo thủ. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, bản thân càng trở nên thu liễm hơn. Dù trong cuộc sống là một người có số đào hoa, tướng mạo anh tuấn, nhưng trên thực tế thì từ trước tới giờ những người gay mà anh gặp qua còn chưa được mấy người, càng đừng nhắc tới cái vụ tụ họp gay trong truyền thuyết. Trần Hoài nhất thời cảm thấy mới mẻ. Căn hộ của Truyền Khả Dương có vị trí giống như Vương Tri Tranh, nhưng phong cách trang trí tao nhã hơn rất nhiều. Trong nhà khá ồn ào, một nhóm nam nhân trang phục khí chất chia từng nhóm ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau. Trần Hoài vừa vào cửa, mọi người trong phòng đều quay nhìn anh, một thanh niên tóc vàng phong cách thể thao lên tiếng trước. Khả Dương, đây là người hàng xóm mà ông vẫn thường thầm mến đó hả? Nghe như vậy, Trần Hoài nghĩ, Truyền Khả Dương cũng thật buông thả, dường như cả thế giới đều biết chuyện cậu ta thầm mến Vương Tri Tranh. Truyền Khả Dương còn chưa kịp đáp lời, thanh niên tóc vàng kia lại tiếp tục. Rất đẹp trai đó nha. Trần Hoài cho ra kết luận, vị nhân huynh này thật là tinh mắt. Giọng của Truyền Khả Dương có chút ủ rũ. Không phải, hàng xóm đang bận chưa có tới được, đây là bạn trai của anh ấy. Mọi người trong phòng nghe như vậy, hai mặt nhìn nhau, thanh niên tóc vàng thay mặt mà hỏi ra nghi vấn của mọi người. Là sao? Truyền Khả Dương nhún vai một cái. Hàng xóm có người yêu rồi, là anh ta. Cả đám người trong phòng chỉ biết trầm mặc, dồn dập ném cho Truyền Khả Dương ánh mắt đồng tình. Truyền Khả Dương ngược lại không tỏ vẻ gì cả. Đều là gay với nhau, chơi chung đi, vị này cũng rất là đẹp trai lắm mà, phải không? Trần Hoài cũng tự nhiên chào hỏi mọi người. Chào mọi người. Kỳ thật mọi người chỉ tò mò một chút, còn người tới là ai đối với bọn họ không quan trọng. Lúc này cũng vui vẻ chào hỏi với Trần Hoài. Truyền Khả Dương cũng thuận thế mà giới thiệu một vòng với Trần Hoài. Bản thân Truyền Khả Dương là dạng thích buôn chuyện, giới thiệu xong liền bỏ lại Trần Hoài, còn mình thì lượn đi lượn lại khắp các nhóm. Trần Hoài cũng không để ý, tùy ý tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Một nhóm mấy người cùng nhau chơi bài, một người trong đó tên là Đinh Bành, sáp lại cạnh Trần Hoài, ngữ khí ám muội. Có muốn chơi cùng tôi không? Tôi chỉ cho cậu. Trần Hoài bất động thanh sắc tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Không cần, cảm ơn. Thanh niên cầm vê lai ngồi đối diện lên tiếng. Đinh Bành, ông tuyệt vọng đi, không nghe Khả Dương nói à, người ta có bạn trai rồi. Đinh Bành lừa một cái. Ông thì biết cái gì? Người kia phì cười một tiếng, thân thể dựa vào nam tử cao gầy ngồi bên cạnh cậu ta, ngữ khí làm nũng. Lai Thu, anh nói xem em ra con nào thì tốt. Người có cằm ve lai tên là Lý Nhất Vi, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhìn dáng vẻ của cậu ta dường như rất quen thuộc với mọi người ở đây, cũng tương đối được hoan nghênh. Người bị cậu ta dựa vào tên là Ngụy Lai Thu, quần áo cầu kỳ đắt tiền, tư thế lại cực kỳ cà lơ phất phơ. Vừa rồi Truyền Khả Dương cũng đặc biệt long trọng giới thiệu, dường như là một công tử nhà giàu có lai lịch nào đó. Lý Nhất Vi dựa vào người Ngụy Lai Thu, dường như rất coi thường chuyện đinh bành tới gần Trần Hoài. Ngụy Lai Thu không để ý tới Lý Nhất Vi, trái lại hướng về Trần Hoài hất cằm, ngữ khí ngạ ngớn. Xuất ca, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, tôi cảm thấy anh có chút quen mắt. Lý Nhất Vi thấy Ngụy Lai Thu cũng muốn tiếp xúc Trần Hoài, nhất thời lộ ra vẻ mặt không thích. Sao Ngụy công tử nhìn ai cũng thấy quen mắt vậy? Cậu nói vậy thì không đúng nha. Ngụy Lai Thu hùng hồn mà phản bác, tôi rõ ràng nhìn thấy người đẹp mới quen mắt. Trần Hoài bị Ngụy Lai Thu nói lời ngạ ngớn chấn động, không khỏi than thở, quả nhiên mình quá nông cạn. Hóa ra Vương Tri Tranh không phải là người duy nhất có nhiều gương mặt. Lý Nhất Vi bị Ngụy Lai Thu nói mà nghẹn lời, liếc nhìn Trần Hoài một cái, ngữ khí chua lét. Đẹp chỗ nào? Sao tôi không thấy? Ngụy Lai Thu còn chưa kịp đáp lời, Trần Hoài đã nhanh miệng đáp lại, nhưng anh vẫn luôn giữ mặt mũi cho người đối diện, chỉ khẽ mỉm cười mà nói. Cậu này, tôi cảm thấy cậu cũng cần phải tăng cao trình độ thẩm mỹ của mình lên một chút. Lý Nhất Vi sắc mặt tối sầm. Anh nói vậy là có ý gì? Trần Hoài kinh ngạc. Xem ra không chỉ gu thẩm mỹ, mà năng lực phân tích của cậu cũng rất có vấn đề. Ngụy Lai Thu ngồi một bên phì cười một tiếng, cư nhiên còn vỗ tay vui vẻ. Anh thật thú vị. Lý Nhất Vi không ngờ Ngụy Lai Thu không chút nể mặt như vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, cắn răng mà nói. Không phải, là nhanh mồm nhanh miệng. Năng lực xã giao của Trần Hoài có hạn, kiến thức không nhiều, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh gây tranh giành tình nhân, chị cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên anh tham dự loại tụ hội như thế này, người cũng không quen biết ai, nên không hiểu được vì sao Lý Nhất Vi lại chăm chọc khiêu khích mình như vậy. Nhất thời cảm thấy hoang đường cực độ, ngược lại ngoài miệng cũng không để mình chịu thiệt, lúc này liền đánh trống lui quân. Kết quả anh còn chưa bước chân, Ngụy Lai Thu cư nhiên giành trước một bước, đứng dậy tới bên cạnh Trần Hoài. Ngụy Lai Thu tùy ý, ngồi tay vịn ghế sofa cạnh Trần Hoài, cúi đầu tới gần Trần Hoài. Vừa rồi Khả Dương giới thiệu quá ít, tôi cảm thấy chúng ta cần phải quen lại một lần nữa. Có cần phải dựa sát như vậy không? Trần Hoài duỗi tay đẩy vai của Ngụy Lai Thu về phía sau. Tôi cảm thấy dường như là cậu bị cận thị. Ngụy Lai Thu cười to một trận, vỗ vai Trần Hoài. Tôi thật sự rất thích anh. Trần Hoài ghét bỏ gạt tay của Ngụy Lai Thu. Nói cứ nói, đừng có động tay động chân. Lý Nhất Vi thấy Ngụy Lai Thu có hứng thú đối với Trần Hoài, còn ở trước mặt mọi người bỏ rơi mình, sáp lại Trần Hoài, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng cậu không dám cáo kỉnh với Ngụy Lai Thu, chỉ âm dương quái khí, nói với Trần Hoài. Còn giả bộ thanh cao. Ngụy Lai Thu là người có thân phận, có lai lịch. Hôm nay tới đây, có rất nhiều người muốn nhân cơ hội này chèo kéo hắn. Lý Nhất Vi tự tin tướng mạo xuất chúng, luôn được người trong giới hoan nghênh. Ngụy Lai Thu vẫn luôn đối với cậu rất tốt, hôm nay cũng rất nể tình, cũng không từ chối các loại hành động thân mật mà cậu làm. Các loại biểu hiện đều như muốn tuyên bố quan hệ giữa cậu và Ngụy Lai Thu so với những người khác càng thân mật hơn một chút. Lý Nhất Vi vô cùng đắc ý, kết quả Trần Hoài vừa tới đã cướp đi sự chú ý của Ngụy Lai Thu, bây giờ còn giả bộ xem thường Ngụy Lai Thu. Đối với loại hành vi tự cho mình thanh cao này, Lý Nhất Vi hết sức ngứa mắt. Mà Trần Hoài cũng không biết nói gì với cậu ta, khóe miệng cong cong mà nói. Trình độ hiểu biết về con người của cậu thật quá kém, cho nên mới luôn hiểu sai về người khác như vậy. Anh biểu đạt sự khinh bỉ với Lý Nhất Vi, cảm giác nhóm người này đều không phải dạng tầm thường, ngược lại khó mà giữ được không khí hòa bình. Anh cũng lười khách sáo, trực tiếp đứng dậy bước đi. Ngụy Lai Thu thấy thế lập tức đi theo. Tráng sĩ, chờ tôi! Trần Hoài ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra cái người Ngụy Lai Thu này chính là nguyên nhân của trận sóng gió này. Nội tâm đã xếp cậu ta vào hàng ngũ, nước lũ và thú dữ cần phải tránh xa. Nghe thấy giọng của cậu ta, bước chân đi càng nhanh hơn, nào có tâm trạng mà chờ cậu ta. Vậy mà Ngụy Lai Thu không thuận theo, da mặt cũng thật là dày, Trần Hoài sững sờ không thể bỏ rơi cậu ta. Truyền Khả Dương đang cùng người khác uống rượu, nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy Ngụy Lai Thu mặt dày mày dạn bám theo Trần Hoài, tỏ ra hiểu rõ. Ngụy công tử, cậu lại nhất kiến chung tình rồi à? Ngụy Lai Thu tức thời bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà phản bác. Cái gì gọi là lại, cậu đừng có vấy bẩn cho tôi rất trong sáng. Truyền Khả Dương suýt nữa thì phun rượu vừa mới uống xong. Trần Hoài thật sự bội phục Ngụy Lai Thu. Ngụy Lai Thu bị Trần Hoài nhìn ra có chút xấu hổ, vô cùng khiêm tốn nói. Kỳ thật, số lần nhất kiến chung tình của tôi không nhiều, anh chịu khó tìm hiểu sẽ hiểu rõ con người của tôi thế nào. Tôi tin cậu, cho nên cậu không cần phải nói nữa. Trần Hoài ngôn từ khẩn khiết. Ngụy Lai Thu sốc đến không nói lên lời. Truyền Khả Dương bật cười lên tiếng, còn có chút hả hê. Ngụy công tử, cậu cũng có một ngày như thế này. Ngụy Lai Thu trừng Truyền Khả Dương, đừng thêm phiền. Truyền Khả Dương cố tình đổ dầu vào lửa. Cậu đừng lãng phí thời gian nữa, điều kiện của bạn trai anh ấy không thua kém cậu, mà dáng vẻ còn đẹp trai hơn cậu. Cậu nên hết hy vọng trước đi. Ngụy Lai Thu không vui nói. Sao cậu lại tục khí tới như vậy? Chuyện tình cảm mà cứ phải để ý điều kiện bên ngoài thế nào sao? Chúng tôi chỉ cần để ý tình cảm thôi nhé. Trần Hoài thật sự không còn gì để nói. Anh đã nhìn ra Ngụy Lai Thu thật sự căn bản không cảm thấy hứng thú đối với mình. Chỉ là một công tử bột tìm thú vui mới mà thôi. Phỏng chừng lần đầu thấy người không quỳ phục dưới vận hào quang giàu sang phú quý của cậu ta, cảm thấy không cam lòng nên muốn chứng minh một chút mà thôi. Cố tình người này lại còn là cái dạng phóng đãng bất kham, Trần Hoài có chút không đỡ được. Lúc này Ngụy Lai Thu liền quay mặt lại nhìn Trần Hoài, ánh mắt đặc biệt chân thành. Anh cảm thấy tôi có điểm nào không bằng bạn trai của anh, tôi có thể thay đổi. Trần Hoài trả lời, ngoại hình. Ngụy Lai Thu lại sốc lần nữa. Truyền Khả Dương thì cười sảng khoái. Vừa vặn Lý Nhất Phi không cam lòng cũng tiến tới, nghe như vậy hừ lạnh một tiếng, nông cạn. Trần Hoài phẩy tay, quả thật cậu không hề sâu sắc. Lý Nhất Phi tức tới nổ đom đóm con mắt luôn. Ngụy Lai Thu vẫn đắm chìm trong đả kích. Tôi cảm thấy bộ dáng của tôi rất được mà. Trần Hoài an ủi, không phải là do cậu xấu mà là do người yêu của tôi quá đẹp trai. Nghe như vậy, Ngụy Lai Thu cảm thấy hoàn toàn không được an ủi. Lý Nhất Vi nhân cơ hội mà nói, khoe khoang vừa thôi, bạn trai anh là nhân vật tài giỏi gì, nói nghe thử coi. Cậu đã nghe Truyền Khả Dương nói về người hàng xóm mà cậu ta thầm mến đã lâu, nghe nói là một người có công việc rất tốt, ổn định, bộ dạng coi như là cũng đẹp trai thì đã làm sao, cũng có thể so sánh với xuất thân ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như Ngụy Lai Thu sao? Bởi vậy, Lý Nhất Vi cảm thấy Trần Hoài nếu không phải làm bộ làm tịch còn nghênh đón Ngụy Lai Thu thì cũng là cái kiểu ngu dốt không có kiến thức. Trước mặt Ngụy Lai Thu bàn luận chuyện ngoại hình là có ý nghĩa sao? Trần Hoài cảm thấy rất nhàm chán đối với cái loại kiểu khiêu khích trẻ con này của Lý Nhất Vi mà nói, cậu có cái tốt đều muốn khoe khoang với bàn dân thiên hạ sao? Lý Nhất Vi bị Trần Hoài chế nhạo như thế, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng mà nói, tôi thấy là anh không có dám nói thôi. Trần Hoài cảm thấy nói chuyện với loại người không có logic thế này thật sự rất nhức đầu. Đang định thẳng thắn ôm đầu, chịu thua mà còn nhanh chóng chạy mất. Kết quả lại nghe phía sau truyền tới một cái giọng nói quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Trần Hoài còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Ngụy Lai Thu hít một hơi khí lạnh, cả kinh mà nói. Tranh ca! Trần Hoài quay đầu lại, thấy Vương Tri Tranh không biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Chỉ thấy hắn đã thay một bộ quần áo chỉnh chu, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc, ống tay áo sắn lên tận khuỷu, mái tóc không chải gọn như mọi khi mà được để xõa tự nhiên. Bộ dáng tùy ý như thế khiến khí chất trên người của hắn trở nên nhu hòa không ít, không còn sự ác liệt bức người như ở công ty. Trông hắn trẻ hơn rất nhiều, một người đã hơn 30 tuổi, giờ cứ ngỡ như thanh niên mới 20. Trần Hoài có thể thấy rõ ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang tập trung trên người của hắn. Không khỏi lại cảm thấy ao ước đố kỵ lần nữa. Vương Tổng đúng là được ông trời ưu ái chăm sóc từ dung mạo đến tư cách. Mà cái nhan sắc này nếu không có cái gì bất ngờ thì đã thuộc quyền sở hữu của mình. Trần Hoài vừa đố kỵ vừa nhịn không được muốn chốc nạnh ngửa mặt lên trời mà cười to, vô cùng khoái trí. Lúc này Vương Tri Tranh cũng là ngoài ý muốn mà nhìn thấy Ngụy Lai Thu, chân mày khẽ nhíu lại. Sao cậu lại ở đây? Vô liêm sĩ Ngụy Lai Thu cư nhiên thoạt nhìn có chút chột dạ, bất quá cũng cố tỏ ra tiêu xối. Không phải là bạn bè tụ tập chơi đùa một chút hay sao? Vương Tri Tranh nhìn về phía Triền Khả Dương, cậu ta không phát hiện ra sóng ngầm cộng trào, còn lộ ra nụ cười ngây thơ mà nói, "A Tranh, anh cũng tới góp vui hay sao?" Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài, "Xong việc rồi, tôi đến đón người của tôi về." Bốn phía truyền đến một cái trận hút không khí, Trần Hoài quả thật không dám nhìn biểu tình của đám người chung quanh. Truyền Khả Dương lộ ra biểu tình hoài nghi, rõ ràng không tin. "Nhanh quá vậy, không phải là không an tâm người của anh đó chứ?" Vương Tri Tranh cư nhiên không hề phủ nhận, trái lại mà trực tiếp gật đầu thừa nhận. "Đúng vậy." Truyền Khả Dương nghĩ, lửa đâu, mau thiêu chết cái đôi tình nhân xô ân ái khốn nạn kia ngay đi, dám ngược cẩu trước mặt mọi người, hành vi này đáng bị thế nhân phỉ nhổ. Nội tâm của Truyền Khả Dương đang đùng đùng tức giận, nhất thời cũng không chê lớn chuyện mà chỉ thẳng vào mặt của Vương Tri Tranh, gào cổ họng lên mà nói, "Không phải mấy người đều hiếu kỳ bộ dáng hàng xóm của tôi thế nào hay sao? Giờ được thấy rồi đó." Mọi ánh mắt đã chăm chú nhìn, giờ lại càng thêm trần trụi quan sát, còn có người hưởng ứng theo lời của cậu ta mà lên tiếng, "Ngưỡng mộ đã lâu, sói ca." Trần Hoài không khỏi thống hận là sao cái lỗ tai của mình không to lên một chút, bởi vì lúc này sau lưng anh đám người kia vừa quan sát, vừa xì xầm bàn tán bình phẩm từ đầu tới chân chồng của mình. Vốn vì xảy ra xung đột với Lý Nhất Vi mà Trần Hoài đã trở thành tâm điểm của đám người. Giờ lại có thêm Vương Tri Tranh làm nền, tránh không được bị mọi người kéo vào bình phẩm loạn lên. Anh mơ hồ nghe thấy một câu, thật vớ vẩn, "Trời ạ, có cần chiếm hết ưu thế vậy không?" Trần Hoài lừa một cái, giả bộ mình bị điếc. Triền Khả Dương vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa, nói với Vương Tri Tranh, "Vừa rồi có người thắc mắc bạn trai của Trần Hoài là bộ dạng ghê gớm thế nào, Trần Hoài không tiện nói, hay anh giới thiệu bản thân một chút đi." Trần Hoài muốn thổ huyết, Lý Nhất Vi đứng một bên, mặt lúc xanh lúc trắng, gã không ngờ bạn trai của Trần Hoài lại xuất hiện như vậy, hơn nữa lại còn là một người chói mắt như thế, lập tức hấp dẫn tiêu điểm. Lý Nhất Vi trở thành nhân vật phản diện, cảm thấy hơi lúng túng, nhưng lúc này đã leo lên lưng cọp, khó mà xuống được, gã tiếp tục mạnh miệng. "Anh là bạn trai của anh ta?" Vương Tri Tranh cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, khi tới đây hắn chỉ nghe được câu nói cuối cùng, nhưng thấy tình huống này, hắn cũng đoán được tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhìn Lý Nhất Vi, tận lực tỏ ra lạnh lùng, ngữ khí lãnh đạm. "Không phải." Lý Nhất Vi ha một tiếng, trong giọng tràn ngập cái sự khinh bỉ không thèm che giấu. Chẳng lẽ bọn họ đang trình diễn vở kịch chia tay đã lâu, gã mơ hồ mong đợi. Vương Tri Tranh lại nói tiếp, "Tôi là chồng của em ấy." Trần Hoài, Truyền Khả Dương, bất ngờ tới nội, mở to hai mắt. Có thể nhịn nhưng không thể nhẫn, Truyền Khả Dương dù thế nào cũng phải đóng cửa thả chó, cắn chết đôi tình nhân kia, tại chỗ vỗ bàn cái rầm, cả giận mà nói. "Vương Tri Tranh, anh có cần buồn nôn như thế không? Độc thân cậu không phải là cậu, dựa vào cái gì mà anh cứ làm tổn thương chúng tôi như thế hả?" Ghét nhất là mấy người quấn quấn quýt quýt với nhau, không kết hôn mà cứ gọi nhau là chồng này chồng nọ, vợ này vợ kia, không biết xấu hổ. Vương Tri Tranh mặt không biến sắc mà nói, "Chúng tôi đã kết hôn rồi, ở Las Vegas." Nửa câu đầu, nội tâm của mọi người đều không hẹn mà cùng suy nghĩ, đừng có nói khoác. Kết quả còn chưa kịp phun ra khỏi miệng, câu thứ hai của Vương Tri Tranh đã dập tắt toàn bộ suy nghĩ của bọn họ. Las Vegas tự nhiên cho phép kết hôn đồng tính, vấn đề là có cần chơi lớn đến như vậy không? Trong giới bọn họ, có thể chống lại đủ loại mọi cám dỗ và áp lực của thế tục để đi đến trên con đường tình nhân đã vô cùng ít ỏi rồi, chứ đừng nói tới chi là tới chuyện sẽ kết hôn. Dù cho bọn họ không phải là một quần thể có thể chứng minh thân phận, có hộ khẩu, có thể kết hôn, song phương ngoại trừ phải cực kỳ kiên định và có ý chí sống cùng nhau tới hết đời, còn cần phải có điều kiện gia đình là hai bên ủng hộ. Được gia đình hai bên ủng hộ, chịu đựng được dư luận của xã hội, rồi đương nhiên còn phải có điều kiện kinh tế cho phép. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện tới đất nước cho phép đồng tính kết hôn. Tất cả những cái đó đã quyết định một phần lớn vụ hôn nhân đó là thành hay bại. Cho nên những người ở đây đã gặp đủ loại cặp đôi đồng tính, muôn hình muôn vẻ, có thể ở bên nhau nhiều năm không chia tay, cũng không phải là không có, thế nhưng để đi kết hôn, chưa từng thấy qua. Trần Hoài nhìn đám người xung quanh từ tỏ ra khiếp sợ, đến không hề che giấu thảo luận cùng nhau đến, mơ mơ hồ hồ tỏ ra hâm mộ, cả người đều lệ rơi đầy mặt. Lão Vương, trước khi anh tung chiêu khuếch đại, có thể rào trước đón sau một chút hay không? Em không thích cảm giác bị mọi người quay xem như là trong sở thú thế này đâu. Trần Hoài không quen trở thành tiêu điểm của mọi người, lúc này chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Thế nhưng anh cũng đã mãnh liệt cảm nhận được lòng kiên định của Vương Tri Tranh. Cho dù là đối mặt với sự thăm dò của người ngoài, không cần biện giải hay hoài nghi, cũng có thể không chút do dự mà tuyên bố rằng bọn họ đã kết hôn. Ngữ khí của hắn bình thản mà trấn định, càng làm nổi bật nội dung đầy chấn động. Thời khắc này, Trần Hoài bỗng nhiên ý thức được Vương Tri Tranh thật sự đã quyết tâm đi tới cùng. Không chút che giấu, không sợ thất bại, không chịu rút lui. Cả người Trần Hoài bỗng nhiên thả lỏng, khẽ mỉm cười, cũng học theo ngữ khí tùy ý của hắn mà lên tiếng. Phải, chúng tôi đã kết hôn ở Las Vegas rồi. Giọng của Trần Hoài không lớn, thế nhưng những từ nhấn nhá rõ ràng truyền tới lỗ tai của từng người. Vốn căn phòng đang huyên náo, người xì xầm bàn luận, nhất thời trở nên tĩnh lặng, ai nấy hai mặt nhìn nhau. Còn có Lý Nhất Vi, vốn đang chờ thời cơ lên tiếng chế giễu Trần Hoài, cảm thấy da mặt của mình giống như bị người ta xé rách. Vương Tri Tranh hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của người khác chiếu lên người của mình, tới gần Trần Hoài, thấp giọng nói. Về chưa? Trần Hoài cũng chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy người Lai Thu thất thần quảng hốt nửa ngày, quát to một tiếng. Tranh ca, anh dám lén lút kết hôn? Trần Hoài đỡ trán, thiếu chút nữa thì quên mất cái tên chuyên ném đá vào hội nghị Ngụy Lai Thu. Vương Tri Tranh liếc nhìn Ngụy Lai Thu một cái. Tờ Quang Minh chính đại kết hôn. Ngụy Lai Thu bị nghẹn một chút, phẫn nộ nói. Anh có nói cho em biết đâu? Vương Tri Tranh lại tiếp lời. Khi nào chúng tôi bày tiệc rượu sẽ nhớ mời cậu. Trần Hoài kinh ngạc mà nhìn Vương Tri Tranh. Ngụy Lai Thu chấn động. Anh còn định bày tiệc rượu? Trong hoàn cảnh xã hội hộ tục trong nước, kết hôn đồng tính đã đủ kinh thế hải tục. Theo lý giải của Ngụy Lai Thu, chuyện như thế này giấu giếm còn không kịp. Giờ Vương Tri Tranh lại còn muốn bày tiệc rượu. Bạo ngược, quá bạo ngược rồi. Ngụy Lai Thu thích hóng hớt không che chuyện lớn tự đáy lòng kêu gào. Vương Tri Tranh lại không như ước nguyện của cậu ta, cung cấp thêm nhiều thông tin nữa. Chỉ vung tay, nói với chủ nhà Truyền Khả Dương một tiếng. Chúng tôi về trước. Sau đó cầm tay của Trần Hoài cùng nhau ra khỏi nhà. Lúc đi ra tới cửa, Trần Hoài mới tò mò ghé hỏi Vương Tri Tranh. Cái cậu Ngụy Lai Thu kia là ai? Hình như hai người quen biết nhau à? Vương Tri Tranh không nói mà nhìn Trần Hoài. Em không biết cậu ta sao? Trần Hoài không hiểu ra làm sao. Bộ cậu ta nổi tiếng lắm sao? Tại sao phải biết cậu ta? Vương Tri Tranh nói. Sếp tổng chúng ta họ gì? Trần Hoài không chút nghĩ ngợi mà nói. Họ Ngụy. Là một pháp chế ưu tú của công ty, ông chủ tên họ là gì thì nhất định cũng phải nhớ. Vương Tri Tranh tiếp tục nhìn Trần Hoài. Chỉ trong lát sau, Trần Hoài dồn máu đầy mặt nói. Lẽ nào cậu ta? Vương Tri Tranh gật đầu. Cậu ta chính là con út của sếp tổng, chính là Ngụy công tử mà trong công ty hay nhắc tới. Trần Hoài tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Ngụy công tử trong truyền thuyết không phải đang ở nước ngoài hay sao? Vương Tri Tranh nói. Vừa mới về nước, như thường lệ, đang chờ sắp xếp công việc trong công ty. Mấy hôm trước cậu ta có tới công ty một lần, em không thấy à? Trần Hoài thật sự là không thấy, vì Ngụy công tử này chỉ luôn tồn tại trong các tin tức bát quái trong truyền thuyết. Người biết mặt cậu ta thật sự rất ít. Nếu cậu ta kính tiếng đi vào, không có ai đứng ra giới thiệu, ai mà quan tâm làm chi? Lập tức, Trần Hoài chợt nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói. Nói như vậy, con trai sếp tổng là gay. Vương Tri Tranh phẩy phẩy tay. Cậu ta là thẳng. Trần Hoài khó hiểu mà nghĩ. Vậy tại sao cậu ta xuất hiện ở trong buổi tụ tập của giới gay? Vương Tri Tranh tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của Trần Hoài mà đáp. Tính tình Lai Thu là vậy đó. Ham chơi tùy hứng, có gì mới mẻ là sấn tới hà. Sếp tổng cũng rất đau đầu. Lần này không biết cậu ta lại muốn bày ra cái trò gì. Trần Hoài bất tri bất giác mà tỉnh ngộ, thảo nào vừa rồi anh cảm thấy Ngụy Lai Thu không dấn thật tâm, ngược lại càng nhiều là muốn chơi đùa. Quả nhiên, trời má ơi, hóa ra căn bản là do giới tính khác nhau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại nghe thấy Ngụy Lai Thu vừa hô vừa đuổi theo. Tranh ca, đợi đã. Chuyện gì? Vương Tri Tranh cùng Trần Hoài dừng lại. Ngụy Lai Thu chạy tới, phong lưu phóng khoáng đứng tại chỗ mà nói. Tranh ca đừng như vậy. Anh em chúng ta đã lâu rồi không có gặp, còn chưa tán gẫu được một hai câu, anh đã bỏ đi rồi. Lúc cậu về nước là tôi đi đón cậu. Vương Tri Tranh đánh gãy lời của cậu ta, ý nó có gì muốn nói đều đã nói hết. Ngụy Lê Thu giả bộ thở dài. Anh vừa kết hôn đã lãnh đạm với huynh đệ, đúng là điển hình của trọng sách khinh bạn, là tối kỵ của nam nhân. Vương Tri Tranh cũng thuận miệng đáp lại. Phải đó, vợ tôi xinh đẹp như vậy, rất khó khiến cho người ta không bị trầm mê. Nghe như vậy, Trần Hoài đau khổ mà nghĩ. Mình đến cùng đã làm sai cái điều gì mà liên tục nằm không cũng bị trúng đạn. Ngụy Lê Thu không biến sắc. Tranh ca, anh như vậy rất dễ mất đi người bạn là em đó. Vương Tri Tranh thờ ơ nhún vai, khiến cho Ngụy Lê Thu bị tổn thương rất nặng nề. Vương Tri Tranh nói, sao cậu lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc phát hiện mình thích đàn ông rồi sao? Sao có thể? Ngụy Lê Thu quang minh lẫm liệt mà nói, nếu em công thì đã sớm theo đuổi anh từ lâu rồi. Trần Hoài kinh ngạc, mở to mắt. Vương Tri Tranh thì lại tỏ ra tán đồng với chuyện đương nhiên này. Cũng đúng. Ta phi, hai cái tên này, người này còn mặt dày hơn người kia. Trần Hoài một lần nữa cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ. Ngụy Lê Thu án giận nói tiếp. Em vừa về nước, cha đã sắp xếp em đi kết thân. Mẹ nó, em mới không thèm kết hôn. Vương Tri Tranh nói, cho nên cậu mới tìm tới nam nhân. Trần Hoài lại sốc một lần nữa. Đây rốt cuộc là cái logic gì vậy? Ngụy Lê Thu cười đắc ý. Dọ ông già một chút thôi, nếu ông ấy còn ép buộc em lại đi tìm nam nhân, cho ông ấy tức chết. Trần Hoài cảm thấy mình không còn cách nào nhìn thẳng cái tên phú nhị đại này nữa rồi, lập tức nghĩ tới, vừa rồi ở trong kia có quá nhiều người muốn nịnh bợ cậu ta, đặc biệt là Lý Nhất Vi, nếu như bọn họ biết được chân tướng sự việc, không biết sẽ có tâm tư gì nữa. Vương Tri Tranh ý vị thâm trường nói, cậu không sợ Ngụy Tổng bị cậu dọa như thế, vì để tránh cậu nhầm đường lạc lối, quyết định thật nhanh, lập tức bắt cậu kết hôn hay sao? Ngụy Lê Thu nghe Vương Tri Tranh nói như thế, lập tức cũng ý thức được khả năng này rất cao, sắc mặt trắng bệch. Không được, em thà chết chứ không chịu khuất phục,